Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 309 phong ấn giải trừ nói chuyện kết quả chính là. Salus đáp ứng, nói chuyện kết quả chính là. Salus đáp ứng vì Lôi Mộc giải trừ phong ấn. Lôi Mộc tắc yêu cầu lại dùng chính mình máu cùng cốt làm trao đổi. Đổi thành mang Salus vong linh rời đi địa cung đi trước ma tộc địa giới, Vương Diệp liền hai bên. Lẫn nhau ước định sau. Chen vào nói, nhất định phải hoàn toàn. Bất luận cái gì hậu hoạn tai họa ngầm giải trừ phong ấn Nga. Bao gồm ngươi hoặc là ngươi tương quan giả Lôi Mộc trên người ra tay. Ngươi biết lại nói, mặt khác đương nhiên cũng có thể ra tay. Nếu ngươi làm được này đó, như vậy ngươi sẽ đã chịu khế ước phản phệ. Mặt khác, chúng ta đem ngươi mang ra địa cung, cũng là căn cứ vào địa cung bị hủy. Sở vong linh đều có thể được đến giải phóng điểm này phía trên. Nếu ngài lão lúc trước cùng ma tộc ước định ngăn như thế, tỷ như đã đáp ứng đem linh hồn bán cho đối phương. Như vậy có thể đem ngài mang ra, cũng có thể tính chúng ta vi ước, Salus hừ lạnh. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận, bổn vương nói sẽ vì hắn giải trừ phong ấn, liền sẽ vì hắn giải trừ. Cùng ta tới, Salus mang hai người một cẩu, đi tới một gian không trong phòng giam, này gian nhà tù trung gian bãi một trương thạch đài. Như là giường, Salus ý bảo Lôi Mộc nằm trên đó, Vương Diệp xem kia thạch đài. Đôi mắt mị mị, này trên thạch đài ma pháp phù văn. Như là một cái ma pháp trận, đối. Là ma pháp trận, này đó ma pháp phù văn. Vương Diệp nhìn về phía Lôi Mộc. Mộc mộc trên người ma pháp phù văn cùng này trên thạch đài ma pháp phù văn hiển nhiên cùng căn cùng. Nguyên, đây là có chuyện gì? Vương Diệp vây thạch đài dạo qua một vòng. Trong lòng càng thêm hoài nghi, như vậy khi một đạo tinh tế âm truyền vào hắn trong tai, Salus có thể khống chế như vậy nhiều ý thức thanh vong linh. Chính là lừa bọn họ có thể giúp bọn hắn hồi phục thanh tỉnh ý thức. Salus sử dụng chính là này trương thạch đài. Salus chính mình cũng sẽ sử dụng này trương thạch đài. Hắn mấy năm nay biến thành nơi này người mạnh nhất. Cùng này trương thạch đài cũng rất lớn quan hệ, từ từ. Vương Diệp gọi lại Lôi Mộc, hỏi Salus, có thể đổi cái địa phương sao? Salus, có thể, lúc trước ta phong ấn người giữ mộ, dùng chính là này trương thạch đài. Hiện giải trừ phong ấn, cần thiết cũng dùng nó, Nga. Vương Diệp tựa hồ tiếp nhận rồi cái này lý do, nhưng hắn xem đến rất rõ ràng, Salus đối Lôi Mộc mưu tính vẫn luôn biến mất. Kia màu đỏ đen nhân quả tuyến từ đến đuôi liền biến quá nhan sắc, chỉ là hiện bọn họ thực bị động. Liền tính biết Salus phải đối Lôi Mộc ra tay, cũng chỉ có thể làm hắn trợ giúp giải trừ phong ấn, chỉ chờ phong ấn giải trừ. Bọn họ mới có thể cùng vị này bệ hạ tính tổng nợ, hắn hiện có thể vì Lôi Mộc làm. Đã đều làm, hắn còn lặng lẽ cấp Salus treo lên nhân quả kỹ năng gieo gió gặt bão, Salus tinh thần lực rốt. Cuộc vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Nếu là ngày thường, Vương Diệp dám đối với hắn thi triển nhân quả kỹ năng. Hắn nhất định hội sở giác, cũng ngăn cản cùng phản kích. Nhưng hiện Salus như là không hề có cảm giác, Salus cũng nhíu mày. Hắn đến chính mình tinh thần lực sói mòn tình huống đã ổn định xuống dưới. Nhưng vẫn là thong thả sói mòn. Loại tình huống này thật giống như kia bàn tế phẩm. Salus đột nhiên phẫn nộ mà trừng hướng Vương Diệp, nặng nề tức giận, ngươi đối bổn vương hạ độc. Vương Diệp chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, hạ độc, như thế nào sẽ, ngài lợi hại như vậy, ta sao có thể đối ngài hạ độc, nói cái gì nữa độc dược có thể đối vong linh dùng. Vẫn là đối ngài như vậy có thể thực thể hóa vong linh. Salus nghi thần nghi quỷ, thật là ngươi, nếu là ngươi. Bổn vương như thế nào sẽ? Vương Diệp tí tách riêu. Thật là ta có thể dùng ta thân sinh phụ thân vinh dự thề. Ta tuyệt đối đối với ngươi hạ độc, dùng chính mình phụ thân vinh dự thề. Này tuyệt đại đa số người xem ra, đặc biệt là các quý tộc xem ra, xem như rất nghiêm trọng lời thề, ngươi dám dùng ngươi sinh mệnh thề sao? Nhưng Salus cảm thấy còn đủ, ai ngờ kia tiểu hài tử thế nhưng riêu. Dám. Ta có thể bảo đảm ta đối với ngươi hạ độc. nhưng ai biết ngài gặp đối nào đó thực dị ứng. Tuy rằng ngài đã vong, nhưng tinh thần thượng nếu ngài cho rằng nào đó thực đối ngài hảo, ngài tinh thần thể cũng sẽ xuất hiện chúng độc phản ứng. Đây là một loại tinh thần ám chỉ, Salus tưởng phản bác tiểu hài tử nói hưu nói vượn. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy tiểu hài tử nói được thực lý, nhưng là, Vương Diệp bỗng nhiên đầy mặt nhiệt tình nói. Nếu ngài yên tâm, chờ ngài vì ta ca giải trừ phong ấn, cũng làm bất luận cái gì tay chân dưới tình huống, ta có thể lại đưa một phần tế phẩm cho ngài. Giải độc công hiệu Nga, ta là nói phía trước đưa ngài tế phẩm độc. Ta là nói này phân tế phẩm có thể giải độc, Salus thâm trầm mà xem Vương Diệp. Bỗng nhiên sao sao, thực hảo, ta đã thật lâu nhìn đến giống ngươi như vậy thông minh hài tử. Ngươi nếu là ta Xa gia huyết mạch, ta nhất định sẽ làm ngươi kế thừa vương vị, cảm ơn khích lệ. Vương Diệp chuyển biến tốt đã, thu, đại hắc lúc này đã khôi phục nguyên bản hình thể. Ngồi xổm ngồi nơi nào, cầu đầu chuyển qua tới chuyển qua đi. Nó giống như chút hồ đồ, cho nên này nhân loại tiểu nhãi con rốt cuộc là hạ độc. Vẫn là hạ độc, Lôi Mộc đã nằm đến trên thạch đài, Salus đi đến Lôi Mộc bên người. Duỗi tay đè lại hắn ngạch, bắt đầu mặc niệm chú ngữ, thạch đài phát ra nhàn nhạt ánh sáng, Lôi Mộc nhìn xem chung quanh. Hắn thế nhưng về tới khi còn nhỏ, lúc này hắn thoạt nhìn cùng tiểu Mộc Mộc giống nhau, đặc biệt nhỏ gầy. Tựa như tiểu khô lâu giống nhau, hắn liền nằm trên thạch đài. Cùng hiện giống nhau như đúc Salus đang theo hắn nói chuyện, thật là khổng lồ năng lượng. Quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Salus trong ánh mắt kỳ lạ quang mang. Xem hắn giống như là xem nào đó hy thế chân bảo. Lại như là xem nào đó kỳ tích, Lôi Mộc rõ ràng mà giác đến chính mình trong thân thể năng lượng sói. Mòn, thạch đài hấp thụ hắn năng lượng, nhưng hắn tâm lại rất bình tĩnh, ngươi thực chán ghét luồng năng lượng này, thích luồng năng lượng này đúng không? Salus trầm thấp mà, quan hệ, từ nay về sau, ngươi rốt cuộc dùng lo lắng này cổ khổng lồ năng lượng sẽ khống chế ngươi. Chỉ cần Xa gia mộ địa phạm vi, ngươi rốt cuộc dùng lo lắng ngươi ma chủng chi lực sẽ bùng nổ. Ta sẽ giúp ngươi phong ấn trụ cổ lực lượng này. Chỉ cần ngươi cùng ta khế ước, hiện, điểm, đáp ứng cùng ta khế ước nội dung, Lôi Mộc nhìn đến chính mình chỉ ngơ ngác mà xem Salus, Salus. Nhíu mày, thật là cái tiểu ngu xuẩn, nghe hiểu ta ý tứ sao? Ta làm ngươi điểm, nói đồng ý cùng ta khế ước, đem lực lượng của ngươi đều giao cho ta. Ta giúp ngươi phong ấn trụ ngươi ma chủng chi lực, nhanh lên điểm nói ngươi nguyện ý cùng ta khế ước. Lôi Mộc liền nghe chính mình dùng trúc trắc ngữ điệu, chậm rãi nói, ta, tưởng, rời đi, nơi này, ngươi là người giữ mộ, ngươi đã ký người giữ mộ khế ước, ngươi vĩnh viễn đều không thể rời đi nơi này, ta, muốn, ly, khai, thật là phiền toái. Salus tựa hồ thật cao hứng, nhưng một lát sau hắn liền bỗng nhiên nói, nếu ta giúp ngươi rời đi địa cung, ngươi cái gì có thể cho ta? Ngươi xem, ngươi thích ma chủng năng lượng, làm trao đổi, ngươi đem ma chủng năng lượng cho ta, ta giúp ngươi phong ấn, này xem như đồng giá trao đổi, nhưng ngươi muốn rời đi địa cung, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Nho nhỏ Lôi Mộc căn bản hiểu được cái gì là đồng giá trao đổi. Hắn chỉ là mở to mắt xem Salus, Salus vừa thấy tiểu hài tử liền biết hắn nguyên lai quá chính là ngày mấy. Thả xác định vững chắc người dạy dỗ quá hắn. Đối với loại này ngu muội tiểu tể tử, lừa gạt lên cũng dễ dàng. Vì thế Salus đưa ra một cái trao đổi điều kiện, tiểu Lôi Mộc gì đều hiểu. Hắn chỉ nghĩ rời đi cái này âm u, đáng sợ, bất luận cái gì thực địa cung. Hắn quá đói bụng, chỉ cần có thể rời đi, hắn cái gì đều có thể đáp ứng. Vì thế tiểu Lôi Mộc cùng Salus định ra cái thứ hai khế ước. Salus thấy tiểu Lôi Mộc nhập bộ, liền bắt đầu thi triển cái gọi là phong ấn, Lôi Mộc nhìn đến Salus đè lại chính mình ngạch. Đối chính mình niệm nào đó chú ngữ, theo sau trên người hắn những cái đó hiện lên cổ ma pháp phù văn. Tất cả đều bay ra tới, đầu nhập vào thạch đài chung, nguyên lai trên người hắn ma pháp phù văn là thanh hắc sắc. Là màu đỏ tươi, đương màu đỏ tươi ma pháp phù văn tất cả đều đầu nhập thạch đài. Trên người hắn ma pháp phù văn liền biến thành thanh hắc sắc, tựa như hình xăm. Salus nhìn đến, phong ấn kết thúc. Tiểu hài tử trên người thế nhưng còn ma pháp phù văn tồn. Còn nhướng mày, tựa hồ chút kinh ngạc quá. Salus luôn mãi xác định. Khẳng định thạch đài đã thu tiểu hài tử trên người ma chủng căn nguyên năng lượng. Đây là ma chủng đặc thù chỗ, chút ma chủng sinh dị tượng. Tỉ như năm đó nhất danh ma chủng cổ đỉnh. Hắn chính là ủng đệ tam chỉ mắt. Nhưng hắn khi còn nhỏ đệ tam chỉ mắt bị người đào đi. Dẫn tới hắn ma chủng chi lực thức tỉnh toàn. Thẳng đến ma nhãn trở về. Hắn mới chân chính thức tỉnh cũng đạt được toàn bộ ma chủng chi lực. Đối với lôi mộc tới nói. Trên người hắn ma chủng căn nguyên năng lượng chính là trên người hắn phù văn. Tuy rằng căn nguyên bị rút ra, lôi mộc trên người vẫn cứ phù văn lưu lại. Nhưng ma chủng lực lượng nhổ sạch sẽ cũng là thường sự. Phong ấn thi triển thành công sau, lôi mộc liền giác đến chính mình cùng dưới thân thạch đài sinh ra nào đó liên hệ. Về sau hắn chỉ cần tiếp cận xa ra mộ địa phạm vi, trên người hắn còn thừa ma chủng năng lượng liền sẽ bị đoạn rút ra. Này trương thạch đài đạt được, hắn năng lượng càng nhiều, đối hắn khống chế cũng liền càng cường. Lôi mộc mơ hồ giác đến, về sau liền tính hắn rời đi xa ra mộ địa phạm vi, này trương thạch đài vẫn như cũ có thể rút ra hắn ma chủng năng lượng. Bỗng nhiên lôi mộc trước mắt hiện lên từng màn cảnh tượng. Này đó cảnh tượng là hắn ký ức, là thạch đài ký ức, có lẽ là thạch đài chung che giấu hắn ma chủng căn nguyên năng lượng. Hắn nằm đến trên thạch đài sau, luồng năng lượng này liền cùng hắn lại lần nữa sinh ra chặt chẽ liên hệ. Thế nhưng đem nhiều năm như vậy tới Salus dùng này trương thạch đài làm sự đều phóng cho hắn. Nhìn, lôi mộc nhanh chóng xem xong Salus lợi dụng này trương thạch đài làm đủ loại sự tình. Liền minh bạch, bọn họ vẫn là thượng Salus đương, Salus xác thật có thể trợ giúp hắn giải trừ phong ấn. Cái gọi là giải trừ phong ấn, quá là đem từ trên người hắn cướp lấy ma chủng căn nguyên còn cho hắn, chính là Salus sẽ như vậy. Cam tâm đem ma chủng căn nguyên năng lượng còn cho hắn sao? Nhiều năm như vậy, Salus chính là lợi dụng này cổ khổng lồ năng lượng làm thiếu sự tình, thả hắn càng nghiên cứu này. Đó phù văn, liền phát hiện này đó phù văn siêu cấp cường đại. Chút cổ ma pháp phù văn song nguyệt tinh đều xuất hiện quá, Salus lại như thế nào nguyện ý từ bỏ. Này có lẽ quan hệ đến có thể đột phá đến 11 cấp thậm chí cao hơn trình tự ma chủng căn nguyên. Năng lượng, Salus vì trốn tránh kia ma tộc, cũng vì trốn tránh địa cung cùng nhà giam đối hắn khống chế. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn nếm thử làm một việc, đó chính là đem thạch đài trung nguyên bản thuộc về lôi mộc ma. Chủng căn nguyên năng lượng dung nhập hắn tinh thần hạch trung, sau lại. Salus phát hiện hắn vô luận như thế nào làm, đều không thể đem này cổ khổng lồ lại thần bí năng lượng dung nhập chính mình tinh thần hạch. Hắn hạ quyết tâm dưới, thế nhưng đem chính mình tinh thần hạch trái lại muốn dung nhập luồng năng lượng này chung, đơn giản. Nói, Salus phân hồn, hắn đem chính mình một bộ phận hồn thể dung nhập thạch đài, như thế. Thạch đài giống như là thân thể hắn. Lôi mộc ma chủng căn nguyên năng lượng giống như là thạch đài kỹ năng, thông qua loại này phương pháp. Salus rốt cuộc đem chính mình một bộ phận phân hồn cùng lôi mộc ma chủng căn nguyên năng lượng dung hợp, hiện Salus đem lôi mộc ma chủng căn nguyên năng lượng trả lại. Trên thực tế là liền chính mình phân hồn cùng trả lại cấp lôi mộc, tuy rằng Vương Diệp đưa ra muốn bất luận cái gì tai họa ngầm giải trừ phong ấn. Nếu không Salus liền sẽ đã chịu khế ước phản phệ, nhưng Salus căn bản chăng phản phệ. Bởi vì hắn đã đem phân hồn chuyển rời đến lôi mộc trên người. Liền tính hắn bản thể đã chịu khế ước phản phệ trừng phạt. Đối với phân hồn cũng bất luận cái gì ảnh hưởng, cái này phân hồn chính là Salus bố trí chuẩn bị ở. Sau, nếu bản thể tinh thần hạch bị thương, hắn còn có thể dứt khoát đem toàn bộ ý thức mượn từ cái kia phân hồn chuyển rời đến lôi mộc trong. Thân thể, tuy rằng Vương Diệp cùng lôi mộc đều đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn trợ giúp giải trừ phong ấn, liền sẽ dẫn hắn rời đi địa cung đi trước ma giới. Nhưng vị này vương bệ hạ căn bản tin tưởng bất luận kẻ nào. hắn chỉ tin tưởng chính mình, hắn hy vọng mượn từ Lôi Mộc tới đào tạo chính mình phân hồn. Càng hy vọng tới có thể cơ hội mưu đoạt Lôi Mộc thân thể này. Hoặc là nói là mưu đoạt Lôi Mộc ma chủng căn nguyên năng lượng, hắn quá khát vọng kia cổ thần bí lại. Khổng lồ năng lượng, khi còn nhỏ Lôi Mộc chán ghét cùng bài xích chính mình ma chủng năng lượng. Nhưng Salus lại khát vọng có thể chuyển biến thành ma tộc, Salus thậm chí cảm thấy chính mình là mưu hại Lôi Mộc, là trợ giúp hắn, người muốn. Vậy cho ta, Lôi Mộc tuy rằng thấy được hết thảy, minh bạch hết thảy, nhưng lúc này, giải trừ phong ấn, quá trình đã bắt đầu. Liền tính muốn ngăn cản cũng tới cập, Lôi Mộc trầm hạ tâm. Hắn nói cho chính mình, lúc này hắn đến dựa vào chính mình, hắn huyết mạch đều nhược. Hắn có thể khống chế được chính mình năng lượng. Này đó ma chủng căn nguyên năng lượng nguyên bản liền thuộc về hắn. Hắn có thể đoạt lại. Càng có thể đem Salus phân hồn cấp đá ra đi. Hắn có thể làm được. Vì Vương Diệp, hắn cũng yêu cầu làm được. Lôi Mộc tinh thần thể trở nên dị thường trầm ổn. Tì ma chủng căn nguyên năng lượng trở về. Hắn bắt đầu chuyên tâm làm một chuyện. Thạch đài trung vô số màu đỏ tươi phù văn bay lên. Giữa không trung xoay quanh sau một lúc, nhất nhất đầu nhập Lôi Mộc thân thể, Vương Diệp cùng Đại Hắc trầm mặc mà xem một màn này, trong quá. Trình, Salus bàn tay vẫn luôn phóng Lôi Mộc trên trán, Vương Diệp tim đập nhanh hơn. Hắn có thể giác đến Lôi Mộc tựa hồ khẩn trương cái gì, vấn đề. Tuyệt đối vấn đề, nhưng làm hắn thống hận chính là, bọn họ biết rõ Salus tuyệt đối vấn đề. Lại biện pháp ngăn cản hắn cùng bài trừ vấn đề này, ta nguyện ý đem ta năng lượng đều cấp Lôi Mộc. Dùng, làm ta năng lượng bảo hộ hắn đi. Vương Diệp trong lòng thật sâu kỳ nguyện, hắn hiện chỉ hy vọng hắn. Phía trước thi triển nhân quả kỹ năng, có thể lúc này khởi đến một chút tác dụng, đồng thời Vương Diệp đem chính mình tinh thần hải cùng. Lôi Mộc liên tiếp lên. Lặng lẽ tiềm nhập Lôi Mộc tinh thần hải, Lôi Mộc đối với Vương Diệp tinh thần lực nửa điểm đề phòng. Cùng chống cự, thậm chí giác đến Vương Diệp tinh thần lực khi, còn để lộ ra hoan nghênh chi ý. Rộng mở đại môn đón vào tiểu Diệp tử, Vương Diệp nhìn đến. Liền hắn kỳ nguyện sau, thuộc về Lôi Mộc nhân quả phó cuốn sáng lên, họa phúc tương y kỹ năng phát động. Được đến Vương Diệp kế tiêu hao cuồn cuộn đoạn năng lượng duy trì hạ. Cái này kỹ năng phát huy tới rồi trước mắt nó có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, Lôi Mộc đoạn cùng. Chính mình nói, ta là cây sinh mệnh, bản thể của ta là cây sinh mệnh, là mặt khác, vô luận là ma chủng, vẫn là mặt khác bất luận cái gì huyết mạch, đều chỉ là ta chất dinh dưỡng, ma chủng năng lượng cũng hảo. Mộc tinh linh huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch cũng hảo. Các ngươi tới, liền thành tựu ta đi. Làm ta sinh mệnh hình thái lại lần nữa tiến hóa, Lôi Mộc trong đầu tinh thần hạch bỗng nhiên bắt. Đầu thay đổi, nguyên bản chỉ là chứng hình tinh thần hạch tựa như một viên hạt giống nhau này. Mầm, nho nhỏ chồi non đỉnh phá nhất thượng tầng phong tỏa. Lộ ra nộn nộn mầm tiêm, đỏ như máu cổ ma pháp phù văn chui vào hắn hệ rễ. Bị hắn khống chế, trở thành hắn lực lượng, xâm nhập Lôi Mộc tinh thần hải Salus phân hồn bản thể ý thức khống chế hạ. Thấy được kia viên chồi non, cũng đã chịu hoàn toàn cùng với ma tộc hơi thở, đây là Salus kích động vạn phần. Hắn gặp qua thụ nhân tộc bởi vì phân hồn tiến vào Lôi Mộc tinh thần hải. Salus còn lập tức được đến mấu chốt nhất tin tức này thế nhưng là cây sinh mệnh cây non. Nào, cái này tiểu tệ tử thế nhưng ngăn người mang ma chủng. Hắn thế nhưng là cây sinh mệnh cùng nhân loại con lai. Đây là như thế nào kỳ tích? Thụ nhân tộc bản thân liền thọ mệnh dài lâu. Càng muốn nói cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh chính là trong truyền thuyết có thể niết bàn trọng sinh thụ nhân tộc. Bọn họ này một chi thọ mệnh chỉ cần bọn họ nguyện ý. Quả thực có thể cùng mà cùng tồn tại, long tộc cùng tinh linh tộc truyền thuyết đều cây sinh mệnh. Này hai tộc vì cái gì sẽ coi trọng như vậy cây sinh mệnh? Còn chính là cây sinh mệnh có thể thay đổi sinh mệnh bản chất. Làm hai tộc trở nên càng cường đại càng ưu tú. Có thể vì hai tộc mang đến đông đảo chỗ tốt, liền tính này đó đều là truyền thuyết. Cây sinh mệnh bản thân giá trị cũng xa xa siêu với trên đời này bất luận cái gì một loại bảo, hắn. Nhất định phải được đến thân thể này. vô luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều phải được đến thân thể này. Salus thậm chí muốn lập tức rời đi chính mình bản thể ý thức tiến vào phân hồn, hết thảy thoạt nhìn. Tựa hồ đều thực thuận lợi, đã có thể lúc này. Hắn nghe được một, uông, đại hắc bên ngoài nhàm chán mà kêu một, Salus tâm thần theo bản năng run lên, càng không song chính. Là, nguyên bản đã sói mòn ổn định tinh thần lực đột nhiên lại nhanh hơn sói mòn lên, hắn bản thể ý thức. Mất đi ẩn hình năng lực. Liền phải xâm nhập lôi mộc tinh thần hải khi, lôi mộc tinh thần hải chung quanh đột nhiên sáng lên. Vô số phức tạp lại lóa mắt quang mang, đó là một cái cực kỳ khổng lồ cùng phức tạp ma pháp. Trận, Salus cả kinh. Đây là tinh thần thể bảo hộ ma pháp trận. Nên, rốt cuộc là ai cấp người giữ mộ bố trí ma pháp trận này? Salus bản thể ý thức còn tưởng tiếp tục đột phá. Nhưng hắn chú ý tới. Liền hắn phía sau. Từng vòng một tia thấy lực lượng chính đem hắn vây quanh, thứ gì liền bò kia bảo hộ ma pháp trận. Thượng, âm u mà nhìn chằm chằm Salus bản thể ý thức, Salus lại lần nữa đem chính mình bản thể ý thức che. Giấu lên, lại biết hắn đã bị nhân quả tiến quấn lên, đương Salus bản thể ý thức cho rằng chính mình đột phá. Tới rồi trình độ nhất định, liền phải tiếp cận lôi mộc tinh thần hải khi. Hắn bỗng nhiên nghe được nhẹ nhẹ từng đợt âm nhạc phi thường cổ quái. Salus bỗng nhiên phát hiện hắn quanh thân đều bị vô số thấy tuyến cấp cuốn lấy, đáng sợ nhất chính. Là, cái gì thấy đồ vật cắn nuốt hắn bản thể ý thức? Diệu, Salus lập tức hồi triệt sở tinh thần lực tiến tự bảo vệ mình, mộc mộc. Lôi mộc băng mà mở to mắt, là trong hiện thực. Là tinh thần trong biển, nhìn như chỉ mạo một cái mầm tiêm tiểu chồi non. Này căn bản lại cực kỳ phát đạt. Rậm rạp bộ rễ che kín toàn bộ tinh thần hải, màu đỏ tươi phù văn hiện lên mỗi từng cây hành. Thượng, tìm ra thuộc về lực lượng của ta cùng hồn lực. Sở rễ cây đều động, Salus phân hồn bị tìm ra tới, một cây tương đối thô to rễ cây đột nhiên bộc phát. Ra vô số gai nhọn, đâm vào Salus phân hồn. Salus bản thể phát ra một kêu thảm thiết, đột nhiên buông ra tay, ôm lấy chính mình bộ, lôi mộc hồn thể hào khách khí mà cắn nuốt Salus phân hồn, hắn tưởng giải quyết. Salus phân hồn khó liền khó phân ly nó, tìm được nó, chính là tiểu diệp tử hỗ trợ. Phân hồn mất đi chủ hồn ý thức khống chế, lại bị hắn từ ma chủng căn nguyên năng lượng trung tách ra tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống bị hắn cắn nuốt tiêu hóa trở thành hắn chất dinh dưỡng kết. Cục, Salus lúc này đã cố thượng kia bị hắn phân liệt đi ra ngoài phân hồn. Bởi vì hắn bản thể tinh thần hạch ra vấn đề. Hắn lôi mộc tinh thần hải gặp được tập kích khi. Theo bản năng phản hồi bản thể, nhưng lần này trở về. Hắn lại mang về nào đó đáng sợ đồ vật. Họa phúc tương y chiêu họa kỹ năng cùng gieo gió gặt bão đồng thời phát động, Salus đem. Vương Diệp tinh thần lực mang vào chính mình tinh thần trong biển, này hắn hoàn hảo khi căn bản khả. Năng, nhưng các loại nguyên nhân chồng lên dưới. Loại này khả năng xuất hiện, Vương Diệp vừa tiến vào Salus tinh thần hải. Liền bắt đầu bốn phía cắn nuốt Salus tinh thần lực, không biết xấu hổ. Hắn từ cùng trùng xào dung hợp sau. Tinh thần lực chính là hắn sức ăn chi nhất, chỉ quá trước kia hắn vì để cho người khác sợ hãi hắn. Cực nhỏ sử dụng năng lực này, chỉ khiến cho đã khi, hiện chính là khiến cho đã khi, hắn thậm chí dùng thi triển chặt đứt nhân quả. Kỹ năng, bởi vì Salus chính mình trái với khế ước, hắn muốn cho chính mình chủ thể ý thức tiến vào phân hồn. Nếu hắn làm như vậy, hắn còn tính thượng vi ước. Bởi vì hắn phân hồn che giấu lôi mộc ma chủng căn nguyên năng lượng chung. Cũng là năng lượng một bộ phận. Chỉ cần chủ thể ý thức chuyển nhập. Đối với lôi mộc mặc cho gì tổn hại. Nhưng Salus bởi vì phát hiện lôi mộc thế nhưng là cây sinh mệnh. Hạt giống. Kia một khắc hắn cái gì đều cố thượng. Đua phản phệ cũng muốn đoạt xá lôi mộc. Salus khi đó vẫn là muốn đoạt xá. Hắn chỉ là tưởng đem chính mình chủ thể ý thức chuyển nhập kia lũ phân hồn chung. Lôi mộc tinh thần hạch trung ẩn núp xuống dưới. Chờ đợi đoạt xá tốt nhất thời cơ, Vương Diệp bởi vì đem năng lượng tuyệt đại bộ phận đều rời đi cấp. Lôi mộc duyên cớ, hắn hiện đúng là nhất lại năng lượng thời điểm. Gặm thực Salus tinh thần lực, cho hắn mang đến tiểu nhân bổ sung, Salus muốn điên rồi. Hắn vốn dĩ liền bởi vì mạo hiểm phân hồn, dẫn tới hắn tinh thần hạch bản thể một tia tai họa ngầm, phía trước bị đại hắc cùng nhà giam bản thân liên thủ công kích. Hắn tinh thần thể liền lại lần nữa đã chịu nhất định tổn thương, càng không xong chính là hắn còn giống như trúng độc. Hắn tinh thần lực vẫn luôn sói mòn, chờ đến lôi mộc tinh thần hải bị nào đó thấy đồ vật đánh lén sau. Hắn tinh thần lực liền lại lần nữa đã chịu trọng thương, hiện hắn thế nhưng vô pháp đuổi đi cái kia xâm nhập hắn tinh thần hải, liều mạng gặm thực hấp thu hắn tinh thần lực đáng sợ ngoạn ý. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Vì cái gì thoạt nhìn như là một cái tiểu quỷ? Chỉ là cái này tiểu quỷ thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Màu đỏ trong mắt, màu đen thân thể, sắc nhọn hàm răng, tựa như trong truyền thuyết quỷ linh, hắn còn dị thường linh hoạt. Đoạn tránh né hắn đối hắn các loại công kích, Salus sợ hãi. Cái này tiểu quỷ nhìn như tiểu, tinh thần lực lại cực kỳ cường đại. Thả tuy cắn nuốt hắn tinh thần lực càng nhiều, đối phương tựa hồ liền càng cường, bên này giảm bên kia tăng. Salus lần đầu tiên sinh ra, có lẽ hắn liền phải xong đời, đáng sợ ý tưởng, tiểu quang. Xử lý hắn, Vương Diệp trong lòng vừa động, kêu ra trùng sao trông được diễn tiểu quang một đám, y. Tới, liền biết ngươi cuối cùng vẫn là muốn dựa ta. Tiểu quang kiêu ngạo mà nói, Salus ý thức cuối cùng. Thấy được vô số phi trùng, trong đó một con đặc biệt lóe sáng, đặc biệt mỹ lệ sâu, nhưng sâu chính là sâu. Chúng nó bổ nhào vào hắn trên người, vì cái gì này đó sâu có thể cắn nuốt hắn tinh thần lực. Đại hắc nhìn đến đột nhiên xuất hiện đại lượng phi trùng, sợ tới mức uông mà một liền dán tới rồi trên vách tường, nó đại hắc sợ mà sợ. Liền sợ tiểu sâu, thả này đó tiểu sâu thoạt nhìn hảo hung hãn, thật đáng sợ, trong đó kia chỉ đặc biệt xinh đẹp trả lại cho nó một cái siêu cấp khinh bỉ ánh. Mắt đại hắc hai chỉ móng vuốt che lại đầu. Uông ô, thật đáng sợ. Những cái đó sâu thế nhưng đem Salus cấp gặm đến toàn thân đều là động, đồng thời nhà giam chung các vong linh cũng run rẩy. Bọn họ đều giờ phút này ứng tới rồi địch hơi thở. Hết chương.